Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154: Kiếm lật xa nhẫn. Người Nhật Bản đối với mở tế đã đến rất điên cuồng mức độ. Phiên dịch thành tiếng Hoa chính là chơi lễ, hoặc là càng thổ vị một điểm tới nói chính là tham gia trò vui. Oguri Jin mở ra nhẫn giới hội chợ, chính là một hồi náo nhiệt tế. Trận này tế bên trong, chân chính nhân vật chính, kỳ thực cũng chỉ có ngồi ở cái này trong hội trường hơn 1 vạn người mà thôi. Còn lại người, toàn bộ đều là lại đây tham gia trò vui ra hòa. Sở dĩ những người này mỗi ngày ăn xiên nướng, quả táo đường, kẹo bông ở lang nhẫn thôn cái này đẹp đẽ trong thôn lẩn trốn thời điểm. Phần lớn các thương nhân kỳ thực đều ở chính mình quán trọ bên trong cẩn thận chuẩn bị trận chiến. Tranh này, không sai, đây là một cuộc chiến tranh. Các thương nhân cùng các thương nhân ở giữa chiến tranh. Bọn họ chỉ biết là hỏa chi quốc, thổ chi quốc, lôi chi quốc 3 quốc gia sẽ đem tương lai 1 năm nào đó hạng thương phẩm sản xuất toàn bộ bán cho một cái nào đó thương nhân. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết cái này thương phẩm là cái gì, sẽ muốn bao nhiêu tiền. Bọn họ làm hết sức chuẩn bị có đủ nhiều tài chính đến đánh trận chiến đấu này. Chỉ cần đánh thắng một hồi, đổi lấy chính là bọn họ kế tiếp cả năm ăn ngon mặc đẹp. Phải nên làm như thế nào? Tất cả mọi người trong lòng đều có đáy. Toàn bộ không khí của hiện trường là phi thường cứng ngắc. Coi như là nhận thức các thương nhân cũng không nói gì bọn họ ở lợi hại. Nhiều nhất cũng là nhận thức bổn quốc thương nhân. Nước ngoài thương nhân nếu như muốn cạnh tranh, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp. Sớm chào hỏi, ngầm hiểu ý phân phối hạng mục. Ở đây dạng điều kiện tiên quyết bất quá là trò cười. Bất quá cũng có một chút các thương nhân sẽ cùng mình người quen biết chào hỏi. Đến hoạch được đối phương thoái nhượng, như vậy song phương trong lòng có đáy, có thể làm hết sức ở một hạng nào đó thương phẩm trên thu được càng nhiều tài chính ném vào cùng kế. Hoặc làm Oguri Jin lên đài thời điểm, không khí của hiện trường trực tiếp liền đạt đến đỉnh điểm. Các thương nhân không có một người nói chuyện, thế nhưng là để bầu không khí trở nên nóng nảy lên. Tất cả mọi người đều dùng tham lam mà nóng bỏng ánh mắt nhìn trên đài người trẻ tuổi kia. Nhìn hắn kế tiếp đem lấy ra món đồ gì đến buôn bán. Mọi người tốt, ta là lang nhẫn thôn thủ lĩnh Oguri Jin, kế tiếp trực tiếp bắt đầu lần này nhẫn giới hội chợ. Lần này nhẫn giới hội chợ quy tắc như sau: người ra giá mỗi lần ra giá không được sỉ nhục tính ra giá. Tỉ như mỗi lần chỉ thêm 1 nguyên, mỗi lần thương phẩm toàn bộ đại chỉ quốc gia này kế tiếp cái này thương phẩm 1 năm sản xuất, hết thảy sản phẩm chia làm thượng trung hạ cùng cực trên 4 loại, hết thảy sản phẩm đều sẽ giới thiệu làm ra, 5 sản lượng cùng tác dụng, hết thảy sản phẩm cùng giao dịch đều do các đại sản xuất nhẫn thôn cùng các thương nhân trực tiếp giao dịch. Làng nhẫn thôn không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Nhưng bội ước giả đem sẽ phải chịu lang nhẫn thôn cùng hết thảy nhẫn thôn chống lại cùng từ chối. Oguri Jin ở trên đài nói xong quy củ thời điểm, bên cạnh có người hầu đem sách nhỏ toàn bộ đều phân phát những thương nhân này. Những này sách nhỏ tờ thứ nhất là viết lần này hội chợ quy củ. Có người không thể chờ đợi được nữa hướng sau lật tờ. Quả nhiên thấy lần này buôn bán thương phẩm. Lập tức, toàn bộ trong sân tất cả đều là hút không khí âm thanh. Phảng phất toàn bộ trang quán nội bộ bầu không khí đều hừng hực mấy phần. Các thương nhân tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng trong thân thể lập tức liền bắt đầu phân bố kích thích tố. Tỏa ra lên nhiệt lượng đến. Này đều là những thứ gì à? Oguri Jin có thể không có quản dưới đài. Hắn trời sinh liền có một viên đại trái tim. 10 tuổi ra chiến trường giết người cũng không có nửa điểm do dự. Trải qua thế chiến thứ 2-3 chiến, hắn bất luận đối mặt cái gì cũng có đầy đủ sức lực. hắn bình tĩnh chờ đợi phía dưới âm thanh chậm rãi bình phục lại. Lúc này mới giơ tay lên nói rằng, như vậy, phía dưới là cái thứ nhất thương phẩm, có Minasuki bộ tộc hai cái thanh xuân mặt đẹp nữ hài trong. Tay nâng hai cái mâm đi lên, Oguri Jin đối với các nàng gật gật đầu, sau đó đem trong đó một cái trên mâm đồ vật tóm lấy. Xà nhẫn thôn xuất phẩm, hạ phẩm lông dê, có thể chống lạnh, hoặc làm thành hàng dệt. Oguri Jin cầm trong tay lông dê buông xuống, đem bên cạnh một cái áo lông dê nâng lên, nhẹ nhàng, thời thượng, giữ ấm, thu đông có thể dùng. Chống lạnh chống đỡ lạnh là tốt nhất. Xà nhẫn thôn hàng năm có thể sản xuất 6.000 kg hạ phẩm lông dê. Hiện tại có thể trực tiếp ra giá. Oguri Jin cũng không có làm cái gì mỗi cây gì bao nhiêu tiền giá cả, mà là trực tiếp làm một cái không rõ ràng giá cả, để bọn họ ra giá. Đợi được tay sau, bọn họ bất luận là bán trao tay vẫn là chính mình chế tác thợ may phục, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như mình trong lòng tính toán không tốt giá cả, thành phẩm, còn có lợi nhuận lời nói, như vậy thương nhân cũng không xứng trở thành lông dê đại lý thương cùng thu mua thương. Điểm ấy IQ đều không có cũng xứng tới tham gia hội chợ. Làm cái thứ nhất thương phẩm, hết thảy các thương nhân đều yên tĩnh lại, xà nhẫn nhóm lẫn nhau đối diện một mắt, đều theo trên mặt của đối phương nhìn thấy căng thẳng cùng bất an. Làm cái thứ nhất thương phẩm, chẳng lẽ nói lần thứ nhất liền lưu vỗ? Vậy bọn họ xà nhẫn có thể muốn quá mất mặt rồi. 10 triệu, có người giơ lên một bảng hiệu tới nói. Hắn cái kia nhãn hiệu là đại biểu hắn thân phận của chính mình dãy số. Thuận tiện người bên cạnh ghi chép là ai ra giá. 10.600.000 kg, tương đương với mỗi kg 1.600 lạng. Này đã rất tốt rồi. Xà nhẫn nhóm trên mặt đều lộ ra ửng hồng, nét mặt hưng phấn đến mang theo cặp mắt kính nể nhìn về phía Pakura. Nếu như không phải Pakura dẫn bọn họ tới trong này lời nói, bọn họ lại làm sao có khả năng biết xa nhẫn thôn lại còn ẩn giấu đi bảo bối như vậy đây. Pakura vành mồm khẽ mỉm cười, cũng là cảm thấy lần này đến đúng, có thể cho xa nhẫn thôn mang đến lợi ích chính là chuyện tốt. Thế nhưng này chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Phía dưới các thương nhân phảng phất bị âm thanh này mở ra công tắc bình thường, bắt đầu liên tiếp dơ lên nhãn hiệu đến 15 triệu, 20 triệu, 22 triệu. Lúc sớm nhất xa nhẫn nhóm trên mặt còn mang theo nụ cười. Sau đó bọn họ rời đi chỗ ngồi đứng lên, nằm ngoài pha lê trên nhìn phía dưới các thương nhân tranh giá. Cuối cùng bọn họ rời đi cửa sổ, trợn to hai mắt, chỉ lo đây là một giấc mơ. Cuối cùng, bọn họ che chính mình ngực lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở chỗ ngồi, cả người trên mặt mang theo ửng hồng, dường như chơi hỏng rồi vũ khí nóng bình thường. Thường thường kha kha cười khúc khích hai tiếng, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. 30 triệu, 30 triệu một lần, 30 triệu hai lần, 30 triệu lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng Lôi Chi Quốc Ryoshi tiên sinh bắt cái này thương phẩm kế tiếp một năm toàn bộ sản lượng. Oguri Jin giơ tay lên đến, chỉ vào vị này đứng lên đến dâu nhỏ thương nhân lớn tiếng nói. Hiện trường vang lên tí tí tách tách tiếng vỗ tay đến. Lấy đó lễ tiết, vị kia Ryoshi cũng đứng lên hướng bốn phương tám hướng cúi đầu chào. Rất có thân sĩ phong độ. Vì sao lại cao như vậy? Che trong lòng chính mình, Pakura đột nhiên liền lĩnh hội được sao buồn phiền. Nàng hô hấp đều có chút khó khăn, nhìn phía dưới vị kia thương nhân, cả người đều khó có thể tin. 30 triệu lạng mua 6.000 cây di hạ phẩm lông dê. Này thì tương đương với mỗi cây di lông dê 5.000 lạng. Chuyện này quả thật muốn so với bán lẻ muốn quý mười mấy lần. Thế giới này làm sao rồi? Pakura một mặt mờ mịt nằm ở trên ghế, nhìn Trần Nhà đã hoàn toàn nghe không vô kế tiếp bán đấu giá, thì mọi người một cái kinh tế thể. Có người biết vì sao lại như vậy quý sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.